Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, Nguyên Hội Lượng Kiếp. Nhớ kỹ năm đó Đô Thành bên ngoài Xuân Tế Ngày, Kỳ Tán Nhân đã từng nói một đoạn văn, lúc đó không người để ý, ai ngờ lão đạo nói một mình bên trong vậy mà hàm ẩn huyền cơ. Sư phụ ta năm đó trước khi lâm chung, từng có di ngôn, giữa không trung bên trong, Kỳ Tán Nhân đạp lấy kiếm quang khoan thai hướng lên, mà lại nói một nửa, hắn lại cúi đầu dò xét, một đạo áo trắng bóng người sau đó mà tới, càng nhìn không thấy ngự không phi kiếm, chỉ có mơ hồ vàng, tử quang mang tại dưới chân có chút lấp lóe, mặc dù thân hình lay động, lại như lăng không ngự gió đồng dạng mà rất là phiêu giật bất phàm. Lão đạo cũng là có sư phụ người, không biết lệnh sư có gì di ngôn. Vô Cửu hai chân hư đạp, thân pháp từ từ thành thạo, hắn là đem hai thanh thần kiếm giấu tại chân dưới, lại thúc đẩy ngự không, lộ ra cao thâm khó dò, kỳ thực cố lộng huyền hư, hoặc là nói, hắn đang khoe khoang thần thông tự ngu tự nhạc. Kỳ Tán Nhân nhìn ra mánh khóe, âm thầm lắc đầu. Ngược lại tiếp tục hướng lên, ta trước đây có quan hệ phong cấm thần châu thuyết pháp, cũng không có giả dối, chính là tiên môn chung nhận thức, mà gia sư thân sao sao thay mặt, thì có khác nguyên do, Vô Cửu truy đến cùng nó song hành. Nghi hoặc nói, đi hướng nơi nào, xuyên thấu qua mây trôi nhìn hướng dưới chân, biển cả thâm bích như thúy, dương mắt trông về phía xa. Bầu trời cao rộng rãi bát ngát, như thế một đường đi lên trên, phảng phất muốn thẳng tới trời xanh chỗ sâu. Kỳ Tán Nhân thế đi như trước, tự mình nói rằng, gia sư từng tại tổ sư trong miệng, nghe nói qua một quyển cổ tịch, trong đó có quan hệ nguyên hội, lượng kiếp mà nói, liên quan đến không phải nhỏ. Lão đạo, có chuyện không ngại nói rõ, lại vòng vo. Người ta lại không giao tình có thể nói. Kỳ lão đạo mang ra rồi sư phụ thì cũng thôi đi. Lại mang ra rồi tổ sư. Dựa theo này xuống dưới. Chỉ sợ là sư sư đồ đồ không có tận cùng vậy. Mà Vô Cửu ép hỏi về sau. Lại nhịn không được. Nguyên hội, lượng kiếp. Nguyên hội, chính là thời cổ kỷ niên. Nó dưới lại phân sẽ. Vận, thế, năm. Tháng, ngày, lúc, khác, mà thiên địa vạn vật tranh chấp, gọi là cướp nhân quả bạo phát khác nhau, gọi là lượng kiếp, lão đạo, người quả nhiên kiến thức uyên bác a, mà nếu không có buộc ngươi, chỉ sợ ngươi còn im lìm tại trong bụng không chịu thổ lộ nửa câu. Lại không biết nguyên hội lượng kiếp có gì chỗ chỉ, cùng thần châu kết giới lại có cái gì quan hệ, ai nha? Ngươi sao không lấy ra cổ tịch cho ta xem một chút đâu? Gia sư cùng sư tổ đều chưa thấy tận mắt ngày đó điển tịch. Chỗ biết tàn khuyết không đầy đủ, mà trong đó ngầm giấu huyền cơ, lại là không thể nghi ngờ. Kỳ Tán Nhân một câu bỏ đi Vô Cửu ý nghĩ, tiếp lấy lại nói, kiếp nạn có rất có nhỏ, lớn nhất không qua tại vô lượng lượng kiếp, mà mỗi một nguyên, có một đại kiếp. Vô số cái nguyên hội về sau, sẽ có vô lượng lượng kiếp, nghe không hiểu a, ta cũng chỉ là nghe được sư phụ nhắc qua. Mỗi khi gặp đại kiếp, sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán, vạn vật hủy hoại chỉ trong chốc lát mỗi khi gặp vô lượng lượng kiếp. Thiên địa câu diệt mà quy về hỗn độn, chưa từng nghe thấy, Vô Cửu nghe nói thiên địa hủy diệt. Lập tức nhớ tới dưới mặt đất cái gian phòng kia phòng nhỏ. Cùng hóa thành cho tàn một nhà ba người, vội vàng lại hỏi, một nguyên bao nhiêu năm, vô lượng lượng kiếp lại nên khi nào hàng lâm. Hai người trong lúc nói chuyện, bay càng lúc càng cao, bốn phía sớm đã không thấy mây trắng, chỉ có trời xanh mênh mông vô tận, cổ tịch tàn khuyết không đầy đủ, chỗ biết cũng đơn giản chỉ nói phiên ngữ. Bất quá, tổ sư tìm đọc điển tịch, có chỗ phỏng đoán, 30 năm vì một thế, 360 năm vì một vận, 1.800.000 năm vì một hồi, 12.900.000 năm vì một nguyên. Ở giữa lớn tiểu kiếp khó không ngừng, đều có định số, mà 5 vạn cái nguyên hội về sau, thiên địa liền sẽ nghênh đón vô lượng lượng kiếp, trời à. Kia vô lượng lượng kiếp, lại muốn thiên địa câu diệt, chẳng lẽ không phải nói là, chim a, thú a, người a, đều phải chết tuyệt. Đúng vậy, vô lượng lượng kiếp khi nào hàng lâm, thế vận chi biến, đâu chỉ 1.000.000, lấy ta bản sự, khó mà thuật toán, người lão đạo thuật bói toán cũng có mất linh thời điểm. Hừ, cố tình dọa ta, ta xem bói thuật, đến từ gia sư truyền thụ, đạo hạnh của ta còn thấp, mà gia sư lại có thôi toán, thật hay giả. Chớ có làm càn, vô tâm mạo phạm, lão đạo chớ trách, hai người trong lúc nói chuyện, thế đi chậm lại, vô cửu thất ngôn đắc tội rồi kỳ tán nhân, vội nói tiếng xin lỗi, bất kể như thế nào tranh chấp, liên quan lão đạo sư phụ, luôn luôn lỗi lầm của hắn, mà hắn lập tức lại là vẻ mặt không hiểu, đây là vì sao, cho tới bây giờ chưa từng bay cao như thế. Vị trí, tựa như là đến rồi thiên đầu cuối, dù cho thôi động pháp lực, cũng khó có thể tiếp tục, mà bầu trời kia phía trên, vẫn như cũ là thâm thúy mênh mông, cúi đầu quan sát, biển cả, núi cao thu hết đáy mắt, đã từng rộng lớn vô biên thần châu, cũng phỏng như bao phủ tại vòm trời phía dưới mà lần lộ ra cô tịch. Đây là thần châu kết giới. Kỳ tán nhân theo lấy đã ngừng lại thân hình, nhấc tay ra hiệu, mà người vừa mới nói tới hết thảy, lại cùng kết giới có liên can gì? Vô cửu giật mình sau khi tiếp tục hỏi thăm, nhưng lại nhịn không được ngước đầu nhìn lên, nghi ngờ thần sắc bên trong lộ ra một tia phiền muộn. Đây cũng là truyền thuyết đã lâu thần châu kết giới. Kết giới không chỉ ngăn trở rồi biển cả, cũng ngăn trở rồi bầu trời. Nhìn không thấy, sờ không được, lại khó mà vượt qua. Lúc trước chưa từng để ý, bây giờ mới phát giác đưa thân vào lồng giam bên trong. Gia sư cùng cực 100 năm, thôi toán vận thế chi biến. Lâm chung trước đó, cuối cùng cũng có thu hoạch. Hai người treo ở không trung bên trong, trên dưới không nơi nương tựa, trái phải không có bằng chứng, lại như cũ nói chuyện không ngừng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Lệnh sư có thể tính ra vô lượng lượng kiếp, thật sự là lợi hại. Không, hắn lão nhân gia chỉ là suy tính ra một nguyên chi kiếp đại khái 5 tháng, đó cũng là tương đương làm a, không biết lão nhân gia sao giảng. Thiên địa vô cửu, một kiếp 1.200.000 nhật nguyệt không qua, 36.000 năm. Còn có đây này, gia sư lưu lại đoạn văn này, liền nói vẫn thần diệt, kỳ tán nhân đạp kiếm mà đứng. Đỡ cần nhìn về nơi xa, hắn gầy gò trên khuôn mặt mang tiêu điều, thư giãn lời nói bên trong lộ ra hồi tưởng tịch mịch. Nguyên lai hắn trước đây nói một mình, vậy mà rất có lai lịch. Như thế nhìn đến, lão đạo là cái tôn sư trọng đạo người, lại không biết kia đoạn nói làm gì giải đọc, cùng cái gọi là thiên địa kiếp số, cùng trước mắt kết giới lại có cái gì quan hệ. Vô cửu theo lấy treo ở không trung, nhất thời trên dưới không được, lại không tiện cắt ngang kỳ tán nhân, đành phải chậm đợi đoạn dưới. Ta thủy chung không minh sư cha lưu lại sấm nói ý gì. Đau khổ suy nghĩ, dựa vào thuật bói toán, 100 năm trước cuối cùng cũng có sở ngộ, kỳ tán nhân xoay người lại. Nhìn lấy ngoài mấy trượng vô cửu, sư phụ thôi toán cũng không phải là vô lượng lượng kiếp. Chính là giữa thiên địa một lần đại kiếp, mà kiếp số hàng lâm ngày, ngay tại một vận bên trong, mà sư phụ nói vẫn đến nay, đã qua hơn 270 năm, không phải là nói. Trong vòng 100 năm thiên địa tất có đại kiếp, vô cửu chỉ cần không giả ngây giả dại, cũng là xem như tâm trí siêu phàm. Hắn duỗi ra ngón tay đầu vạch lên, ngạc nhiên nói, đại kiếp lại đem như thế nào? thật chẳng lẽ muốn sơn băng địa liệt? Lệnh sư tính được chuẩn cũng không chuẩn, Kỳ lão đạo nói qua. 360 năm vì một vận, như lấy sư phụ hắn qua đời 270 năm tính lên. Vẻn vẹn thừa xuống chưa đủ 100 năm. Kỳ tán nhân gật lấy đầu, chậm rãi lên tiếng, gia sư thuật bói toán vì sư tổ đích truyền, cực kỳ linh nghiệm, chỉ tiếc thôi toán nguyên hội lượng kiếp, quá mức tiêu hao tâm thần. Hắn lão nhân ra vì rồi nhìn phá thiên cơ, cuối cùng đưa tính mệnh. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên đưa tay ngút trời một chỉ, nếu như hạo kiếp hàng lâm, ta thần châu thụ cấm tại kết giới phía dưới, chớ nói ngàn vạn sinh linh chết hết, dù cho ngươi ta cũng là tai kiếp khó thoát a. Nếu thật là trời đất sụp đổ, kết giới lồng giam dưới thần châu căn bản không thể nào đào thoát. Liền như dưới mặt đất phòng nhỏ bên trong kia một nhà ba người, chỉ có thể ở hắc ám bên trong chờ đợi tử vong hàng lâm. Vô Cữu im lặng một lát, lắc lắc đầu, lão đạo a, có lẽ là người nhất thời phán đoán cũng chưa biết chừng, ha ha. Ta biết rõ người không chịu tin tưởng, có câu nói là chết đến ập lên đầu mới biết hận. Đây là nhân tính cho phép. Kỳ tán nhân rơi xuống ngón tay, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ta lại hỏi ngươi, vực ngoại cao nhân vô số, chẳng lẽ không biết thiên địa kiếp số? Cũng không phải, hắn tự hỏi tự trả lời, hất lên tay áo, sư phụ ta cùng tổ sư sớm có suy đoán, thần châu kết giới chính là một tòa khổng lồ trận pháp, lại không phải đơn độc tồn tại, mà là cùng vực ngoại tương liên, một khi hạo kiếp hàng lâm. Bởi vậy chắc chắn tăng lên thần châu hủy diệt, vực ngoại như vậy ác độc, tất có nguyên do, mà nghĩ muốn công bố chân tướng, chỉ có đánh vỡ kết giới. Nói cách khác, Vô Cứu không có lên tiếng, cũng không lại nghi vấn. Nói cách khác, người ta chết đi đều là quỷ hồ đồ. Ai, Kỳ tán nhân thở dài một tiếng, sắc mặt trở nên nặng nề hơn. Thế là ta liền nghĩ cách tìm hiểu Cửu Tinh Thần Kiếm tung tích. Ý đồ mượn nhờ thương khởi tu vi đến đánh vỡ kết giới. Ai ngờ ta thần châu tiên môn đồng đạo, vui với an nhàn, không nghĩ tiến thủ, hoặc cũng sợ rước họa vào thân. Vậy mà không người hưởng ứng. Không chỉ như thế, ta còn bị ám toán, Vô Cứu lòng đầy nghi hoặc. Nhịn không được liền muốn đặt câu hỏi. Kỳ tán nhân lại là cười nhạt một tiếng, lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần tang thương ý vị. Đem ta nản lòng thoái chí thời khắc, ta gặp được ngươi Vô Cữu, làm ngươi liên tiếp đạt được thần kiếm. Ta biết rõ thần châu được cứu rồi. Hắn ngóc lên đầu đến, có chút ít may mắn nói, trời xanh có mắt a, hắn cảm khái qua đi. Thoáng dừng lại, ngược lại thoáng nhìn. Thành khẩn lại nói, ta hôm nay nói tới những này, chưa bao giờ cùng người đề cập. Vô Cữu nhếch nhếch miệng sừng, không cho đưa không, lão đạo liên tục nói lời kinh người, xác thực vượt quá sở liệu, nhất là hắn mang ra rồi hắn sư phụ cùng tổ sư. Cũng nói ra trước sau ngọn nguồn, có lẽ bị buộc bất đắc dĩ, nhưng cũng đủ thấy thành ý của hắn chỗ tải, bất quá. Hắn nói hết thảy quá mức ly kỳ, mà nếu như đúng sự thật, chính mình lại nên như thế nào, người ta chết đi. Thì thế nào đâu, Kỳ tán nhân trên mặt y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên. Đưa tay chỉ vào dưới chân, ta là không đành lòng nhìn lấy vạn vạn sinh linh táng thân tại hạo kiếp bên trong. Càng không nhẫn thần châu vạn năm đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ta lại là hữu tâm vô lực, chỉ có thể dựa vào tại ngươi. Vô Cứu cúi đến đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. Dưới chân thần châu đại địa, tuy bị phong cấm, lại như cũ vạn dặm cẩm tú, sơn hà như vẽ, trong đó lờ mờ có thể thấy được tuế nguyệt trôi qua dấu chân. Phảng phất trăng sáng mộng xuân giống như quá khứ. Vô Cứu, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có nguyện ý hay không chiếm lấy cuối cùng hai thanh thần kiếm? tu tới tiên đạo đỉnh phong, đánh vỡ thần châu kết giới, cho vạn vạn sinh linh kiếm đến một chút hy vọng sống. Vô Cửu vẻ mặt từ từ ngưng trọng, lại vẫn là không có lên tiếng. Kỳ Tán Nhân hình như có thất lạc, mỏi mệt nói, người có chí riêng, lão phu sẽ không ép buộc, ngươi mà lại trở về Linh Hà Sơn đi theo ngươi Tử Yên. Còn sót lại thời gian không đủ trăm năm, mà lại chân quý, ta đương nhiên muốn trở về Linh Hà Sơn. Lại có một chuyện không rõ, Vô Cửu đột nhiên lên tiếng. Ngẩng đầu lên, lão đạo, là ai hại rồi ngươi? Kỳ Tán Nhân vẻ mặt khẽ động, trầm ngâm nói, kia người là ai ngày sau từ thấy kết quả sau cùng. Hắn có lẽ cùng vực ngoại có quan hệ, chỉ vì ngươi sợ ném chuột vỡ bình, cho nên chậm chạp không muốn nhắc lên. Lão phu không đành lòng thủ túc tương tàn a. Người người không ngại giúp đỡ lão phu giết hắn. A, ta nói lão đạo, người không chịu giết người, lại làm cho ta nhiều lần tạo dưới sát nghiệt, lại là đạo lý gì? Thế sư báo thù, có gì không thể? Ta mới không nhận ngươi người sư phụ này. Ta đem Linh Hà Sơn truyền cho ngươi, lợi ích to lớn, ta có thể hay không sống đến hôm đó còn hai chuyện đâu. Ta chỉ muốn bồi bồi Tử Yên, không sợ. Lão phu liều mình giúp ngươi, còn có một vị cùng chung chí hướng người, Thái Hư. Cái kia già mà không đứng đắn, cắt chớ coi thường hắn. Thứ bảy thanh thần kiếm liền rơi ở trên người hắn. Ta nói lão đạo, ngươi thế nào biết ta đổi chủ ý? Lòng có đại thiện người, tất có đại nghĩa, không phải không vì, mà đều vì, hừ hừ, ta đơn giản mềm lòng mà thôi, chỉ là bây giờ Vạn Linh Sơn đề phòng xâm nghiêm, biết rõ không thể làm mà cưỡng ép vì đó, không phải điên rồi chính là choáng váng, ha ha, ta cùng Thái Hư sớm có đối sách, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lão đạo, ngươi còn muốn lừa gạt ta? Làm sao lại thế? Người ta từ Phong Hoa Cốc kết duyên mà lên, cùng chung hoạn nạn, cởi mở, chân thành mà đối đãi. Hôm nay không ngại lần nữa liên thủ, xoay chuyển tình thế tại đã ngã, cứu thần châu tại thủy hòa, tạo phúc nghiệp tại hậu nhân, truyền đạo thống tại thiên thu vạn tái, chậm rãi, ta giống như lại bị lừa rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?